Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 14, góc truyện audio.com. Tại phòng đạo cụ, tiếng âm dịu phát ra từ piano đúng chuẩn sóng ngầm kèm theo đó là tiếng guitar đều đều theo nhạc. Không khí phải nói rất hài hòa, tiếng guitar dừng lại, không ngờ chỉ trong một tuần mà nhóc học nhanh đến vậy. Có thật là mới chơi piano không? Linh Vũ, nếu mình nói là chỉ học trong 2 tiếng thì anh ta có tin không? Tôi có biết sơ qua, ra vậy, Minh Triệt nhỏ giọng, không khí rơi vào trầm mặc. Tôi nghĩ, nhóc hãy tìm một người khác để kiểm tra chung đi. Tại sao? Linh Vũ tròn mắt, nhóc biết đấy, danh tiếng của tôi trong cái trường này không tốt đâu. Nếu có người đồn bừa thì nhóc sẽ rất thiệt. Tôi chính là muốn như vậy đấy. Mặc kệ mấy người có nghĩ tôi thế nào cũng được. Linh Vũ nhếch miệng cười. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào cô giống như một quả cầu bóng tối nhưng bên trong nó là ánh sáng mạnh mẽ tuyệt đẹp. Minh Triệt đứng hình, nhớ lại trước kia hắn chưa bao giờ gần gũi hay ấn tượng với một cô gái nào hết nhưng cô gái này lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Hắn không thể hiểu rõ hay nhìn thấu cô gái này. Minh Triệt bỗng vô thức giương tay lên, dừng lại ở đầu Linh Vũ nhẹ nhàng xoa xoa. Linh Vũ, còn tưởng anh ta định đánh mình cơ chứ? Linh Vũ ngẩn đầu liếc trộm Minh Triệt thấy anh ta vẻ mặt khá là dịu dàng. Linh Vũ sốc nặng, ôi mẹ ơi, còn đâu hình tượng lão đại của cô nữa chứ? Mau tập tiếp đi, Minh Triệt nhanh chóng rút tay về giả vờ bình thường nói. Linh Vũ trầm mặc, vào cuối giờ tại sân khấu của trường học, mọi người đang vô cùng náo nhiệt. Nghe nói hôm nay nhóm 4S sẽ biểu diễn tiết mục mới đó. Không biết hát chính sẽ như thế nào ha? Thật mong đợi, Ngọc Khiết, Hạo Hiên, Tuấn Lãng, Đức Thành kiểm tra lại các đạo cụ và tất cả đều ổn. Và bây giờ chúng tôi sẽ trình bày một bài hát mang tên Mùa Xuân là màu tình yêu của nhóm 4S tự sáng tác. Ngọc Khiết thận trọng nói làm tăng thiện cảm với mọi người. Âm nhạc bắt đầu vang lên, mở đầu là guitar của Tuấn Lãng, tiếng trống của Hạo Hiên rồi đến giọng hát trong trẻo của Ngọc Khiết. Mùa xuân gạch dưới là lần đầu tiên gạch dưới, em gặp anh trong đoạn đường dài gạch dưới, người ơi, em phải lòng anh mất rồi gạch dưới, mọi người rất nhanh liền chìm trong giọng hát dịu nhẹ đó. Cảm giác như gặp gỡ được một người vào mùa xuân gạch dưới là màu của tình yêu gạch dưới, trong những đám người đông đúc Linh Vũ và Minh Triệt cũng ở trong đó. Anh thấy cô gái đó hát thế nào? Linh Vũ hất cằm về hướng Ngọc Khiết, như mấy bà bán rong ở đầu ngõ. Minh Triệt không biến sắc nói. Linh Vũ, mặc dù đúng là mấy bà bán rong hát hay thật, nhưng mà, anh không thể tử tế khen người ta sao, người ta dù sao cũng hát hay mà, cách chương.